Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1514, Viện Binh, góc truyện audio.com. Từng đợt nổ thật to tiếng vang lên. Trên vạn danh tu tiên giả cùng hơn 1 triệu con U Minh Chu chém giết đến cùng một chỗ. Tu tiên giả số lượng rõ ràng so ra kém U Minh Chu số lượng. Bất quá tu tiên giả có pháp bảo, thần thông, trận pháp, phù triện phụ trợ, tương đối mà nói. U Minh Chu thủ đoạn công kích đơn nhất, bọn chúng ra đời nhất định linh trí. Bất quá là tứ giai U Minh Chu mới có nhất định linh trí. Tứ giai lấy hạ U Minh Chu, bọn chúng cùng cái khác yêu trùng so ra, chính là kháng đánh một chút. Tống Tịch Nhược khu xử Thái Dương Bình, thả ra từng khỏa to lớn kim sắc hỏa cầu. Kim sắc hỏa cầu nện ở U Minh Chu trên thân. Đề giai U Minh Chu lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Cao giai U Minh Chu bị kim sắc hỏa cầu đập trúng, phát ra thống khổ tê minh thanh. U Minh Chu số lượng thật sự là nhiều lắm. Tống Tịch Nhược diệt sát đi đại lượng U Minh Chu. Bất quá tướng đối U Minh Chu khổng lồ số lượng tới nói, như cùng chín châu mất sợi lông. Mấy chục vạn U Minh Chu hướng bọn hắn xông lại. Bọn chúng hoặc phun ra yêu hỏa, hoặc phun ra mảnh khảnh tơ nhện, ngưng tụ thành các loại binh khí hình thái, công kích Tống Tịch Nhược chờ nhân. Đại lượng biến dị U Minh Chu tụ tập lại một chỗ. Bọn chúng khẩu bên trong nhao nhao phát ra chói tai tê minh thanh, phun ra một cỗ kim sắc sóng âm. Kim sắc sóng âm theo tu tiên giả trên thân lướt qua, trúc cơ tu sĩ lập tức ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có, ngũ tạng lục phủ đều bị sóng âm làm vỡ nát. Cá biệt kết đan tu sĩ nghe được chói tai tê minh thanh, thân thể như nhũn ra, hai chân run lên, lít nha lít nhít tơ nhện kích xạ mà đến. Bọn hắn hộ thể linh quang như cùng giấy, đâm một cái là rách. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một chút kết đan tu sĩ ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị dày đặc tơ nhện xuyên thủng. Một đạo chói tai chí cực tê minh thanh vang lên, biến dị U Minh Chu nhao nhao phun ra kim sắc tơ nhện. Đầy trời kim sắc tơ nhện mạn thiên phi vũ, biên chế thành một chương to lớn kim sắc mạng nhện, đem phương viên mấy trăm dặm đều bao lại bên trong. Kim sắc mạng nhện bao lại Tống Tịch Nhược chờ nhân. Thừa này cơ hội tốt, đại lượng biến dị U Minh Chu hướng về Vương Thanh Sơn chờ nhân mà đi. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đoàn hơn 10 dặm đại cự hình lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, trong lôi vân, thỉnh thoảng thoát ra từng đầu thân eo thô to kim sắc điện xà. Hư không truyền ra ầm ầm nổ vang rung trời. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Trên trăm đạo dài hơn 1 trượng kim sắc lôi mâu theo kim sắc trong lôi vân bay ra, đánh về phía dưới U Minh Chu. Quảng cáo, U Minh Chu bị kim sắc lôi mâu đánh trúng, phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh, bốc hơi khỏi nhân gian. Nhất tọa ngàn trượng cao phong bị mấy chục cây kim sắc lôi mâu đánh trúng, lập tức nổ bể ra đến. Đỉnh núi san thành bình địa. Một đạo đạo kim sắc lôi mâu theo kim sắc trong lôi vân bay ra. Đánh về phía dưới U Minh Chu. U Minh Chu số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn chúng căn bản không quản đồng bạn chết sống, thẳng đến Vương Thanh Sơn chờ nhân mà đi. Cái khác U Minh Chu nhao nhao phun ra tơ nhện công kích Vương Thanh Sơn chờ nhân. Vương Thanh Sơn nhíu mày, kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Tại một trận thanh tịnh vang dội kiếm ngâm âm thanh bên trong, 9 chuôi thanh ly kiếm hóa thành cửu đóa màu xanh liên hoa, nhanh chóng xoay tròn, thả ra một đạo đạo dày đặc kiếm khí màu xanh. Đánh về phía 4 phía, kiếm khí màu xanh cùng tơ nhện chạm vào nhau, truyền ra, khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một đóa màu xanh hỏa liên, Màu xanh hỏa liên tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Quay tít một vòng về sau. Biến thành một đạo cao to màu xanh tường lửa. Bảo vệ bọn hắn. Tơ nhện chạm đến màu xanh hỏa diễm. Bỗng nhiên biến mất không thấy. U Minh Chu còn muốn thi triển thủ đoạn khác công kích Vương Thanh Sơn chờ nhân. Kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Một cái dài hơn ngàn trượng cửu sắc kiếm mãng đánh tới. Cửu sắc kiếm mãng xông vào U Minh Chu quần bên trong. Mạnh mẽ đâm tới. U Minh Chu bị cửu sắc kiếm mãng đụng vào. Lập tức hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Mấy ngàn con U Minh Chu phun ra lít nha lít nhít tơ nhện. Cuốn lấy cửu sắc kiếm mãng. Cửu sắc kiếm mãng kịch liệt giãy giụa. Thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành vô số kiếm khí. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Lấy ngàn mà tính U Minh Chu bị dày đặc kiếm khí xuyên thủng thân thể. Ngã xuống vũng máu bên trong. Xuy xuy, tiếng xé gió lên. Dày đặc kim sắc tơ nhện kích xạ mà đến. Bất quá kim sắc tơ nhện cũng vị tới gần Vương Thanh Sơn chờ nhân. Mà là chui vào vài chục tòa núi cao trong lòng núi. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Xuất hiện một đạo đạo cự đại khe hở. Vài chục tòa núi cao nhất phi mà lên. Hướng về Vương Thanh Sơn chờ nhân đập tới. U Minh Chu lợi dụng tơ nhện cuốn lấy ngọn núi. Công kích Vương Thanh Sơn chờ nhân. Vài chục tòa cao hơn ngàn trượng núi cao đập tới. Thanh thế kinh người. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý. Kiếm quyết vừa bấm. Cửu đóa màu xanh liên hoa lập tức phát ra vang dội kiếm ngâm thanh âm. Tách ra chói mắt thanh quang. Từng mai màu xanh cánh hoa bay ra. Hóa thành từng thanh thanh mông mông phi kiếm. Đón lấy đánh tới núi cao. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vài chục tòa cao phong nổ bể ra đến. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Khí lãng cuốn lên trên mặt đất bụi đất. Phương viên hơn 10 dặm bụi đất tung bay. Khói đặc cuồn cuộn. Bụi đất còn không có rơi đi. Một chương vạn trượng đại kim sắc mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Chụp vào Vương Thanh Sơn chờ nhân. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra đến. Từng khối hoàng sắc cự thạch bay lên. Đánh tới hướng kim sắc mạng nhện. Kim sắc mạng nhện tốc độ rơi xuống trì trệ. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn quanh thân màu xanh hỏa diễm hóa thành một đóa màu xanh hỏa liên. Quay tít một vòng, màu xanh hỏa liên hướng về kim sắc mạng nhện bay đi. Phốc phốc, nhất thanh, màu xanh hỏa liên đâm vào kim sắc mạng nhện thượng diện. Lập tức hóa thành cuồn cuộn diễm. Hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh liền đem kim sắc mạng nhện đốt không còn sót lại một chút cặn. Đến hàng vạn mà tính U Minh Chu lao đến. Vương Anh Kiệt giật mình kêu lên. Khống chế tam giai khô lỗi thú nghênh đón tiếp lấy. U Minh Chu số lượng nhiều lắm. Tam giai khô lỗi thú diệt sát đi mười mấy con nhị giai U Minh Chu về sau. Tựu bị kim sắc mạng nhện bao lại. Vô pháp thoát khốn. U Minh Chu phun ra một mảng lớn kim sắc nọc độc. Lạc trên người khôi lỗi thú. Tóe lên một làn khói xanh. Khôi lỗi thú bên ngoài mấp mô. Hư hao nghiêm trọng. Quảng cáo. Nhưng vào lúc này, phương viên 10 dặm mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bụi đất bay đầy trời. Vô số bụi đất bay đến không trung. Hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc tường đất. Chặn U Minh Chu đường đi. Một gã dáng người khôi ngô, thần sắc chất phác thanh niên đứng tại nhất cái sườn đất thượng diện. Thanh niên người mặc ngũ sắc chiến giáp, bên ngoài thân trải rộng huyền ảo phù văn lấp lóe không ngừng, như cùng sống vật đồng dạng. Chính là phù binh. Nhìn nó khí tức, cái này trương phù binh thình lình đạt đến tứ giai thượng phẩm, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nơi xa chân trời xuất hiện mấy trăm đạo độn quang. Trên vạn danh tu tiên giả từ đằng xa bay tới. Lôi Nhất Minh, Thiên Phù chân nhân, Hàn Thiên Tuyền tại phía trước nhất. Thần sắc của bọn hắn lạnh lùng. Ngoại trừ ba người bọn họ, còn có hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ có hơn 200 danh. Những tu sĩ này phần lớn xuất từ Bắc Cương tu tiên giới. Lưu Nghiệp cùng Diệp Diễm chạy đến Vạn Khôi Sơn Mạch diệt trùng. Còn có viện binh ở phía sau. Hóa thần tu sĩ độn tốc tương đối nhanh. Bọn hắn chậm một điểm. Cửu U Tông phái Lôi Nhất Minh dẫn đội. Mang theo Chấn Tông chi bảo Thiên Lôi Kỳ tiến về Vạn Khôi Sơn Mạch trợ giúp. Thiên Phù chân nhân tự thân xuất mã. Lấy ra Chấn Tông chi bảo. Một chương tứ giai thượng phẩm ngũ hành phù binh. Hàn Thiên Tuyền phụng Lưu Nghiệp mệnh lệnh, mang theo một nhóm Thái Nhất Tiên môn đệ tử trợ giúp. Viện binh đến, Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kích động, có hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ đến đây trợ giúp. Còn có trên vạn danh tu tiên giả, kể từ đó, bọn hắn áp lực giảm nhiều. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.